Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3804, Si Nữ 16. Người đăng, HGSOZIMOZC. Làm Ninh Thư tương đối cao hứng chính là, đại khái là khoảng thời gian này làm việc nghiêm túc, thế mà còn có thể thăng cái tiểu quan, có thể phụ trách một ít tương đối nhỏ hoạt động, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Hơn nữa trường học cũng phải cấp kinh phí hoạt động, nếu như có thể dùng đến, tốt, còn có thể còn thừa một ít. Số tiền này sao, có thể dùng làm dụng ý khác. Ninh Thư bản sự khác không có, chính là làm việc có thể hơi nghiêm túc chút. Đại khái là khi còn sống có chút đần, sẽ làm một ít người khác nhìn lặp lại mà vô dụng cử động, chẳng hạn như lặp đi lặp lại xác định một vài thứ. Một vài thứ chất lượng giá cả, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Không cần động đao, không cần động súng, không cần trần chuồng vật lộn, không có nguy hiểm tính mạng. Quả thực mỹ tư tư. À, lên chức một chút, Ninh Thư cũng có thể tham dự hội học sinh. Sau đó lại có thể làm liếm cẩu. Không nói trước Hồ Minh Húc nhân phẩm, chính là Hồ Minh Húc, cái này mặt giá trị, thật sự là làm cho người ta nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Loại người này chính là sinh động trong mắt mọi người, giấu đều giấu không được nữa. Cái chủng loại này vẫn là thích hợp chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Hội đồng kết thúc lúc ra phòng họp, Hồ Minh Húc tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy Ninh Thư, tùy ý hỏi, người chạy bộ thời điểm không có mang hộ oản sao? Ninh Thư, ta đeo. Văn Mộng Giao đi tới, kéo Hồ Minh Húc cánh tay, thản nhiên cười nói hỏi, các, người nói cái gì đó? Ninh Thư không nói gì, cảm thấy Văn Mộng Giao vẫn luôn đem Hồ Minh Húc thấy phi thường nghiêm, ngẫm lại cũng là bình thường. Có như vậy một cái sặc sỡ lóa mắt bạn trai, trong lòng khẳng định là khẩn trương. Hồ Minh Húc đối nữ sinh quá có lực hút, chỉ sợ Hồ Minh Húc tùy tiện cùng một người nữ sinh nói chuyện, Văn Mộng Giao cảm thấy chính mình đều có thể vui đề một cái tình địch. Cho nên cho dù là cùng Ninh Thư, nhìn còn không phải xinh đẹp như vậy nữ sinh, bất quá cái này Vinh Tĩnh Bạch chợt xem chẳng đẹp chút nào. Bất quá xem thuận mắt sau, thế mà cảm thấy còn rất đẹp mắt. Quần áo đều là ngắn gọn hào phóng. Mới vừa tiến vào đại học nữ hài tử, hoặc là chính là theo đuổi tương đối khoa trương thời thượng, hoặc là chính là còn không có thoát ly quê mùa khí chất. Giống như vậy theo đuổi bản hình, ngắn gọn hào phóng, thế nào vừa nhìn có điểm cổ lỗ cảm giác, nhưng là loại này ngắn gọn quần áo, tại một mảnh sốc nổi quần áo so ra, cái loại này khí chất liền hiện ra. Cho nên Văn Mộng Giao mới vội vàng chạy tới. Bất quá Văn Mộng Giao cũng không có tùy tiện đi lên liền cho Ninh Thư một cái tát tai, nói ngươi nhà câu dẫn bạn trai của ta. Hơi lý trí điểm người đều sẽ không như thế não tàn. Hơn nữa hai người kia căn bản cái gì cũng không có xảy ra, cũng không có tới gần, là xã giao bình thường phạm vi. Hơn nữa cái này Vinh Tĩnh Bạch cũng không có bình thường nữ hài tử nhìn thấy xoái ca khoa trương bộ dáng, nhìn lãnh lãnh đạm đạm, nhìn đối Hồ Minh Húc không có hứng thú gì đồng dạng. Nhưng Văn Mộng Giao trong lòng vẫn là không thoải mái. Chính mình bạn trai cùng nữ hài tử khác nói chuyện phiếm, tất nhiên muốn đi qua đánh gãy. Đồng thời hỏi, trò chuyện cái gì? Ninh Thư chỉ có một cái cảm giác, đó chính là cùng Hồ Minh Húc cùng một chỗ thật mẹ nó khổ bức. Lại thế nào tự tin đều muốn bị Hồ Minh Húc cho biến thành mẫn cảm tiểu nữ sinh, suy nghĩ lung tung tiểu nữ sinh. Vinh Tĩnh Bạch hầu không được nha. Hồ Minh Húc trước tiên giải thích nói, không nói gì, chính là chạy bộ sự tình. Văn Mộng Giao có điểm mờ mịt, cái gì chạy bộ? Ninh Thư nói, ta chạy bộ, Hồ hội trưởng hảo tâm nhắc nhở ta, hẳn là mang một cái bao đầu gối. Chính là như vậy, Văn Mộng Giao ánh mắt tại Ninh Thư cùng Hồ Minh Húc trong lúc đó tới lui lưu luyến, cảm thấy khả năng có gian tình. Hỏi, chạy bộ, cái gì chạy bộ? Các, ngươi cùng nhau chạy bộ à? Ninh Thư phủ nhận Tam Liên. Không có, không phải, chớ nói lung tung, chúng ta chưa từng có cùng nhau chạy bộ. Hồ Minh Húc cũng giải thích nói. Không có, chính là buổi sáng chạy bộ thời điểm thỉnh thoảng sẽ gặp được. Không phải như ngươi nghĩ. Văn Mộng Giao nói. Kia buổi sáng ta cùng ngươi cùng nhau chạy bộ đi. Hồ Minh Húc gật đầu. Tốt lắm. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Tùy thời tùy chỗ đều bị người nhét thức ăn cho. Chó. Cảm giác này chính là tâm tắc đâu. Lật ra một cái liếc mắt xoay người rời. Đi. Ninh Thư tại Hồ Minh Húc bên này không có cái gì tiến triển. Nhưng lại có những thu hoạch khác. Đi thư viện. Hoặc là khi đi học. Có nam hài tử cùng. Chính mình bắt chuyện. Hoặc là tìm lý do cùng chính mình muốn liên lạc với. Phương thức. Hiện tại Vinh Tĩnh Bạch không tính là bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng là đem chính. Mình thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Sung sướng lợi lợi. Nhìn cũng thuận. Mát. Thời đại học trung cổ là nói cái yêu đương. Những cái kia tiểu hòa tử tự nhiên. Là đưa ánh mắt bỏ vào Vinh Tĩnh Bạch trên người. Có người bắt chuyện. Có người muốn phương thức liên lạc. Hoặc là minh kỳ ám. Kỳ. Ninh Thư một mực đều cự tuyệt. Căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng. Những này hài nhi yêu đương. Ninh Thư cảm thấy dựa theo tuổi của mình. Nhìn lại tiểu hòa tử niên kỷ. Ân. Đều là bọn họ tổ tông niên kỷ. Chính là đứa bé. Hơn nữa hiện tại còn đối Hồ Minh Húc tạc tâm bất tử. Làm sao có thể cùng những này đứa bé yêu đương đâu. Ninh Thư vẫn như cũ là tự hạn chế sinh hoạt đồng thời biến thái thăm dò Hồ Minh Húc. Nhưng trên thực tế cùng Hồ Minh Húc gặp nhau cũng không sâu. Luôn cảm thấy Vinh Tĩnh Bạch là yêu thầm một cái trong tưởng tượng Hồ Minh Húc. Trên thực tế cùng Hồ Minh Húc bản tôn là không có cái gì quan hệ. Buổi sáng chạy bộ thời điểm, gặp hai người sẽ nhìn nhau gật đầu. Sau đó thác, thân liền trực tiếp chạy ra. Bắt đầu mấy ngày, Văn Mộng Giao mặc chạy bộ quần áo thể thao đi theo Hồ Minh Húc bên người, nhưng là giữ vững được mấy ngày. Văn Mộng Giao liền không kiên, chỉ nổi, lười nhác cùng Hồ Minh Húc cùng nhau dậy thật sớm chạy bộ. Hơn nữa căn cứ Văn Mộng Giao kiên trì, giữa hai người này cũng xác thực không có cái gì quan hệ. Trong lòng không có hoài nghi, Văn Mộng Giao cũng liền không kiên trì nổi, lười nhác chạy. Mặc dù chỉ chạy mấy ngày, nhưng vẫn là làm Ninh Thư mở rộng tầm mắt lại chất đầy thức ăn cho chó. Liền chạy bộ đều tràn đầy yêu đương hôi chua vị. Hồ Minh Húc thỉnh thoảng sẽ tìm Ninh Thư nói một ít lời nói. Tất nhiên đều là cách màn hình liên hệ. Nói cũng đúng chạy bộ sự tình. Càng nhiều thời điểm là Hồ Minh Húc đang nói chuyện. Ninh Thư liền tùy tiện. Ứng hai tiếng. Đại đa số thời điểm là Ninh Thư đơn phương kết thúc chủ đề. Hiển nhiên là không muốn cùng Hồ Minh Húc nói thêm cái gì. Mặc dù như vậy trò chuyện chút, liêu vén lên, có thể sẽ có cái gì tiến triển. Nhưng Ninh Thư không nghĩ làm như thế. Đan Thanh hỏi, người đây là dục cầm cố túng, vẫn là đơn thuần già mồm. Rõ ràng là cái cơ hội tốt, hết lần này tới lần khác còn như thế thờ ơ. Nói là, dục cầm cố túng, cũng coi là một loại mưu kế. Người đại khái đều là phạm tiện. Càng là không để ý ngươi, càng là không chiếm được. Trong lòng ngược lại càng nhớ thương, Đan Thanh ồ lên một tiếng. Không có tỉnh đến ngươi là như vậy cặn bã. Lúc lạnh, lúc nóng, điều khiển tâm tình của người khác. Ninh Thư. Không, ta chỉ là lo lắng ta khống chế không nổi tay. Muốn. Hướng hắn duỗi ra tội ác hai tay. Khống chế không nổi chính mình thân thể. Khống chế không nổi đầu óc của mình. Nhiệt huyết thương dụng. Liền muốn vào thẳng khẩu mà ra muốn tỏ tình. Người nhà không có việc gì. Đừng mẹ nó nói chuyện với ta. Không thì ta khống chế không nổi chính ta. Hết chương.